Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1329, đích nữ trọng sinh 36, hoàn. Góc truyện audio.com. Dịch, Lạc Đinh Đang, hơn nữa Lư Viễn Phàm ăn đau ngã lớn như vậy. Sẽ bỏ qua sao, giờ phải xem khi lão tỉnh dậy có thái độ gì. Lư Viễn Phàm ngủ một ngày mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại ngồi trên giường, cả người đều ngây ra. Hành động này dọa người trong nhà một phen, sợ Lư Viễn Phàm không tiếp thu được đả kích. Lư Viễn Phàm bảo phu nhân lấy ra phả ra, trực tiếp đi tìm tông tộc cài tên nhị nữ nhi Lư Quân Ninh. Cổ đại tạo phản sẽ liên lụy cửu tộc, tông tộc bên này không chút suy nghĩ đã đồng ý trực tiếp trục xuất Lư Quân Ninh khỏi Lư gia. Nói cách khác, hiện giờ Lư Quân Ninh không còn là nữ nhi của Lư Viễn Phàm. Lư Viễn Phàm cảm thấy nếu mi đã không coi ta là phụ thân, đòi lật đổ Lư gia thì cắt hẳn cho đỡ dính. Tạo phản đấy, không phải điểm tâm đâu. Sẽ chết người, sẽ bay cả nhà đấy. Lư Viễn Phàm trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ cha con với nữ nhi Lư Quân Ninh này. Lư Quân Ninh muộn lượn đi đâu thì đi, chết sống thế nào lão cũng lười quản, cũng không có quan hệ gì với phủ đại tướng quân nữa. Chuyện lần này lão nhớ kỹ, về sau đại tướng quân xảy ra chuyện gì, lão sẽ là người đầu tiên chạy lên đạp một chân. Lư Viễn Phàm rất bình tĩnh làm xong những chuyện này, không có chút phẫn nộ nào. Đoán chừng là trong lòng quá thất vọng, ngược lại cảm thấy không có gì phải tức giận. Dạng nữ nhi hố cha thế này thì bỏ đi. Ninh Thư khá bội phục hiệu suất làm việc của Lư Viễn Phàm. Làm việc cũng cực kỳ thẳng thắn dứt khoát. Đích nữ nói không cần là không cần, trong lòng Ninh Thư cũng an tâm một chút. Lư Viễn Phàm đã có lòng cảnh giác, hẳn là sẽ không dễ bị gài bẫy nữa. Ngoại trừ Lư gia, Lư Quân Ninh cũng chỉ có phủ đại tướng quân có thể tới. Nhưng hiện tại Lư Quân Ninh ngay cả tên cũng không có. Cái tên Lư Quân Ninh không còn là tên của nàng ta. Dù nàng ta sử dụng cái tên này cũng không phải là người Lư gia nữa. Trước kia còn có một trung khuyển nam, giờ phủ tướng quân chính là chỗ sống yên ổn duy nhất của Lư Quân Ninh. Nhưng trải qua chuyện này, Lư gia và phủ đại tướng quân đã kết thù, hai nhà từ thông gia thành cừu gia. Ninh Thư không cảm thấy Lư Quân Ninh có thể sống tốt ở phủ đại tướng quân được. Người ngay cả phụ thân mình cũng có thể đối phó, kiểu gì phủ tướng quân cũng có đề phòng với nàng ta. Càng không có khả năng trở về Lư gia, ngay cả cửa Lư gia cũng không vào được. Lư Viễn Phàm bị giáng chức, còn bị cấm túc, 3 năm không có lương, thánh chỉ cũng ban xuống. Rõ ràng không phải chuyện tốt, Lư Viễn Phàm còn đặt thánh chỉ vào từ đường. Cái này khiến hậu nhân thấy được mới mất mặt đấy. Không phải công tích vĩ đại gì, còn là một hóa đơn phạt. Trong lòng Lư Viễn Phàm quả thực không cách nào hình dung sự rối rắm lúc này. Không lâu sau đó, Lư Quân Ninh bị tuôn ra tin đồn thất trinh, nghe đồn lúc ở Thiên Thai tự có quan hệ xác thịt với thần vương Thẩm Diệc Thần. Lư Viễn Phàm cho phủ đại tướng quân buồn nôn chết đi. Đặt một nữ tử thất trinh trong nhà, đây chính là cháu ngoại phủ đại tướng quân nhà các người đấy. Không biết xấu hổ, dù sao Lư Quân Ninh đã không phải là nữ nhi Lư gia. Không ảnh hưởng gì đến Lư gia. Ninh Thư, Lư Viễn Phàm thật đúng là có thu tất báo nha. Lư Quân Ninh thất trinh, tin tức này truyền ra từ phủ thần vương, người phủ tướng quân liền muốn gả Lư Quân Ninh cho Thẩm Diệc Thần. Đương nhiên Lư Quân Ninh không nguyện ý, thần vương phủ còn một Lư Minh Huyên kìa. Nàng ta không muốn mình bị Lư Minh Huyên đè ép, phủ tướng quân định đưa nàng ta cho Thẩm Diệc Thần làm tiểu thiếp. Nhưng nàng ta có sự kiêu ngạo của mình, không thể đối mặt với Thẩm Diệc Thần ở tình huống như vậy. Người phủ tướng quân không có cách nào, nếu không chịu làm tiểu thiếp, vậy làm chính thê. Phủ tướng quân sắp xếp cho Lư Quân Ninh một mối hôn sự. Nhưng nhà chồng cách kinh thành rất xa, chuyện thất trinh nhà kia cũng không biết, gả ra ngoài xa một chút. Lư Quân Ninh rất tức giận đau lòng khi phủ tướng quân đối xử với mình như vậy. Chưa được mình cho phép đã tự ý sắp xếp hôn sự. Nếu nàng ta tới nơi khác, nàng ta trả thù Tam Hoàng tử Thẩm Hạo, trả thù Lư Minh Huyên như thế nào bây giờ? nhưng ngày thành thân, gần như Lư Quân Ninh bị cưỡng ép nhét vào kiệu hoa. Phủ tướng quân còn phái một đội binh sĩ đi theo, phòng ngừa Lư Quân Ninh chạy trốn. Lư Quân Ninh ngồi trên kiệu hoa, nghĩ thế nào cũng không ra sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Ông bà ngoại đối xử với nàng ta tốt như vậy vì sao lại làm thế này? Mơ mơ hồ hồ lập gia đình, hơn nữa còn gả tới nơi xa như thế. Dù người nhà kia là quý tộc trong vùng, Lư Quân Ninh cũng không muốn gả. Chưa báo thù được sao nàng ta cam tâm? Vậy nàng ta sống một đời còn ý nghĩa gì nữa? Tên nam nhân giết vợ hại con Thẩm Hạo giờ còn nhảy nhót tưng bừng, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cạnh tranh hoàng vị, Lư Quân Ninh không cam tâm, rất không cam tâm. Lúc Lư Quân Ninh xuất giá, Ninh Thư còn đứng ở bên đường đưa một đoạn, có một số việc không phải trắng đen rõ ràng. Cả phủ tướng quân lớn như vậy, có nhi tử, có khuê nữ chưa xuất giá, Lư Quân Ninh ở phủ tướng quân có ảnh hưởng không tốt lắm. Hơn nữa phủ tướng quân chọn nhà chồng cho Lư Quân Ninh coi như không tệ. Là quý tộc trong vùng, trời cao hoàng đế xa, ở đó vẫn tốt hơn. Cũng không biết Lư Quân Ninh có thể vượt qua khúc mắc trong lòng không? Nếu vẫn như vậy, ngày tháng gả đi của Lư Quân Ninh trôi qua cũng không tốt lắm. Ở đó còn chấp nhất báo thù, như vậy hai đầu đều nát hết. Một đời này sống thế nào? Không phải do người khác, mà là thái độ của mình. Dù sao Lư Quân Ninh đã lấy chồng ở xa, nếu như không có tình huống gì đặc biệt, hẳn đời này sẽ không gặp lại nàng ta. Lúc này Ninh Tư mới thở phào một cái. Cả cuộc đời trước Lư Quân Ninh và Thẩm Diệp Thần chỉ ao ước uyên ương không ước thành tiên cứ như vậy sụp đổ. Tình cảm là thứ rất yếu ớt, chỉ có thể cẩn thận gắn bó mới không vỡ vụn. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ không? Tiếng 2333 vang lên, Ninh Thư gật đầu, rời đi, đáng tiếc ở thế giới này không gặp được căn nguyên thế giới. Nói đi cũng nói lại, loanh quanh ở chỗ nhỏ như vậy, sao mà gặp được căn nguyên thế giới? Ninh Thư đầu bị choáng rồi một chút về tới không gian hệ thống. Ninh Thư nằm xuống ghế sofa. Ấn mở giao diện thuộc tính, nhìn xem thu hoạch lần này, tên, Ninh Thư, tuổi, 27, giá trị tích phân, 7.200 vạn, giá trị linh hồn, 340, HP, 131, giá trị trí tuệ, 394, giá trị mị lực, 50, giá trị may mắn, 259, tinh thần lực, 290, tín ngưỡng lực, 24.515, giá trị vũ lực, 422, tư chất, 169, công đức, 13.870, 3.000, kỹ năng đầu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, trần hy chúc phúc, hậu quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc. Chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, câu thông chủng tộc, Bài Tam Nương chúc phúc. Chú thích, chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Cách chương.